Tình yêu cấp 2, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừ mắn cứ ôm chặt lấy nó cứ như sợ mất nó một lần nữa. Nó thì cứ như, người mất hồn và nó cũng không muốn hắn buông kêu nó ra. Hợp nhau quá rồi, còn gì, buông nó ra. Quỳnh hét lớn, phiền quá, buông ra. Tiếng nó nhỏ nhẹ nói với hắn, chính nó cũng không bê tại sao mình lại nói thế. Hắn buông ra, nhìn nó bằng đôi mắt buồn và khuôn mặt lạnh băng, tùy em. Hắn nhìn nó và cất tiếng nói, giọng nói không giống hắn chút nào, thật trầm và lạnh, tại sao cô không buông trường, cô còn muốn bám lấy trường đến khi nào, nếu cô muốn tiền, tôi có thể cho cô, nhưng đừng bám lấy trường nữa, coi như tôi van xin cô, nếu cô muốn tôi có thể chuyển cô đi cùng với ba mẹ cô qua Mỹ mà cật lực làm để trả nợ ha ha. Quỳnh vừa nói vừa cười tiếng cười thật man dở, khuôn mặt nó trắng, bệch cô đã nói ra bí mật mà nó muốn chôn giấu. Bí mật mà nó không, muốn ai bê cả bốp im ngay trước khi tôi giết cô đấy cách trường.